Chương 590, Viện quân. Ngươi nói cái gì họa phiến quả thực không thể tin được, Lư Duyệt cùng Phi Huyên đuổi một người, xông vào một phủ nếu nói không tin, nàng là thật không tin đồ đệ của nàng sẽ như vậy ngu nếu nói tin tưởng, nàng lại có chút tin tưởng, đồ đệ tại gặp được Đinh Kỳ Sơn thời điểm, chính là một lần lại một lần phạm ngu là An Xảo Nhi cũng thật là vô lực, một phủ cái chỗ kia, là bọn họ tu sĩ, có thể tùy tiện vào trong sao nàng thật sự là thua với Lư Duyệt. Là hai cái cấp thấp tu sĩ ở bên kia nhìn thấy. Nói là bọn họ sẽ rách không gian mà đi, một cái khác dấn thân vào một phủ người còn cười bọn họ đi quá trễ, sau đó bọn họ liền đồng loạt vọt vào. Hoa phiến, đây là đồ đệ có thể làm đến đi ra. Ma Linh xuất hiện ở đây, nàng cu nở dê sớm hoài nghi Đinh Kỳ Sơn ở chỗ này. Xảo Nhi, lần này chỉ sợ làm phiền ngươi. An Xảo Nhi giật nhẹ khoe miệng, liền biết. Chính mình khả năng trốn không thoát. Hiện tại biên cảnh chiến sự không rõ, cũng không thể để một cái hóa thần đại năng đi làm phạm nhân, đi vào một phủ đuổi theo kia hai cái váng đầu ra hỏa. Lư Duyệt vừa gặp phải Đinh Kỳ Sơn, liền đầu óc không rõ ràng, Phi Huyên họa phiến kỳ thật muốn cắn răng, Phi Huyên tên kia bình thường đầu óc cu nở dê thật đủ, thế nhưng là vừa gặp phải Lư Duyệt chuyện, cũng là đầu óc không rõ, dù là biết rõ nàng sai, hắn cũng sẽ cùng một khối sai lầm làm. Đều không bất lo A Phi Huyền cu nở dê ngu xuẩn cực kỳ, hắn đường đường một cái côn bằng đại yêu, đi vào một phủ, chính là đem hắn yếu nhất điểm bại lộ tại người ta trước mặt. Nghe được họa phiến thở dài, An Xảo Nhi cu nở dê ở trong lòng thở dài, nếu như Lư Duyệt đầu góc có thế thanh tình điểm, liền sẽ không đuổi người truy vào một phủ, nếu như Phi Huyền có thế lợi hại điểm, cũng sẽ không để nàng vào một phủ. Đúng rồi, kia hai cái báo tin người đâu than thở xong khí về sau. Họa phiến chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, lờ tờ tư cờ nghi tơ im một chuyện khác, cấp tốc đứng lên hỏi vội hỏi. Ta xóa đi bọn họ kia một đoạn trí nhớ. Nhìn thấy đi vào y ghề trạch, An Xảo Nhi dừng một chút về sau, vẫn là đem chính mình ngoan lệ một mặt nói ra. Bằng hữu tại phạm ngu xuẩn, nàng cũng không ngu xuẩn. Không nói Lư Duyệt cùng Phi Huyên trên người tài vật có bao nhiêu, chỉ nói ma môn đối bọn hắn hai cái nhất định được tìm. Nàng liền tuyệt không thể để tin tức có một đinh nửa điểm khuyết tán cơ hội. Làm tốt lắm họa phiến an tâm, một lần nữa ngồi trở lại lúc, ngó ngó y đi trạch lại ngó ngó nàng, ho nhẹ một tiếng nói, một phủ chuyện, không thể lại truyền người thứ tư thai, hai người kia về sau lại đi ban thưởng tốt rồi. Chỉ là Lư Duyệt cùng Phi Huyên vội vã như vậy vào trong, tất nhiên chuẩn bị không đủ. Cái này cu nở dê tại An Xảo Nhi đoán trước bên trong. Nàng kỳ thật cu nở dê làm xong báo quá tin về sau, tìm cái tin được bằng hữu, cùng đi một phủ một chuyến. Đáng tiếc nàng suy nghĩ một đường, lại phát hiện, cái này người tin cẩn quá khó tìm lòng người khó dò. Đoạ ma hải mang về 5-6 ngàn quang hoạch, đều để an ra mỗi phòng náo loạn một thời gian thật dài, huống chi Lư Duyệt cùng Phi Huyên tài sản. Đối với cái này, An Xảo Nhi cu nở dê không biện pháp gì tốt, dù là Lư Duyệt nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Đã đem đại ngạch giải tán ra ngoài, không ai có thể có thể tin tưởng, nàng không cho mình lưu cái hơn ngàn khối. Hơn ngàn quang hạch, hoàn toàn có thể để một ít tiến giai vô vào người, rất mà liều. Xảo Nhi, ngươi cùng Y Y Trạch đi một chuyến đi. A An Xảo Nhi cùng Y Y Trạch đồng loạt cả kinh nhìn chăm chú một chút, lại nhanh gấp bỏ qua một bên. Hai người các ngươi là lựa chọn tốt nhất. Họa phiến giả bộ không thấy được hai người mất tự nhiên, Y Y Trạch ngươi là sư huynh. Lư Duyệt xúc động thời điểm, ngươi có thể thay ta giáo huấn vài câu. Xảo Nhi, đầu óc của ngươi từ trước đến nay xoay chuyển nhanh, mặc kệ là ở giữa hòa giải vẫn là giúp đỡ khuyên bảo, đều so với người bên ngoài hiệu quả tốt. Y Kỳ Trạch, An Xảo Nhi, nàng rủ xuống mắt thu lại, kỳ thật không làm rõ ràng được chính mình ra sao tâm ý vừa nghe nói biên cảnh truyền tống trận hỏng thời điểm, nàng đã từng rất lo lắng quá, lo lắng nơi đó bằng hữu. Lo lắng cái này lúc trước từng bị lợi cực lớn phù hoa mê mắt người. Vô số thất vọng qua về sau, bóc đi nàng đã từng sở hữu mê luyến, khi đó, nàng là hận hắn. Nguyên lai tưởng rằng, liền như vợ ơ y đi, chính mình coi như trả lại hắn đã từng ân cứu mạng, coi như chính mình không bao lâu ánh mắt ngủ, thế nhưng là người này, trải qua đọa ma hải vô số tha mài về sau, lại từng bước, biến trở về hắn ban đầu bộ dáng thậm chí thiếu đi phù hoa. Thiếu đi táo bạo, thiếu đi hiệu quả và lợi ích, cả người hắn đúng như lúc trước họa phiến cùng Huyền Xương hai vị tinh quân hy vọng như thế, thành chân chính như ngọc công tử. Đáng tiếc nàng lúc trước mong mà không được, Hiện tại hắn QNZ mong mà không được đi An Xảo Nhi ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, thiên đạo thật sự là tốt luân hồi nha, vậy cứ thế quyết định. Họa phiến QNZ mặc kệ hai cái này suy nghĩ viển vông người, phối hợp nói một trận, liền đem sự tình trụ được cứng nhắc. Phía trước núi có ôm phúc tông mấy cái thế gia tạo thành nhỏ phường thị, nạp vật đeo có lẽ không mấy cái, có thế phàm nhân dùng nạp bảo túi nhất định có không ít. Các người nếu không thì kinh động bất luận kẻ nào, ở nơi đó, đem tương lai 3-4 năm, 4 người sở hữu sinh hoạt vật tư, tất cả đều mang vào. Là luôn luôn không nghe được An Xảo Nhi lên tiếng trả lời, y trạch thu mẹ ruột vô số cái mắt đao về sau, rốt cục không người một cái, Xảo Nhi. Chúng ta bây giờ đi chuẩn bị ngay đi vãn bối cáo lui. An Xảo Nhi ở trong lòng thở dài một tiếng, không thể không thừa nhận, Y Ly Trạch là cùng một chỗ vào một phủ tốt đồng bạn, tại Lư Duyệt nơi đó, so với rất nhiều người, đều muốn càng thích hợp. Ta nạp bảo túi vẫn còn ở đó. Y Ly Trạch cố gắng chấn định nỗi lòng về sau, trên người ngươi ta cu nở dê tại. Hai người nói xong lời này, lại đồng loạt trầm mặc. Hắn là hai vị hóa thần tinh quân con trai độc nhất. Nàng là An gia kiêu tử, theo cả đời đến dưới, liền bị trưởng bối dùng lớn lao linh lực, kiểm tra đến linh căn, nạp vật đeo loại này rất cấp thấp đồ vật, bình thường, bọn họ đều khó có khả năng nhìn ở trong mắt. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ xác thực đều có. Vẫn là một đôi đó là bọn họ tiến giai trúc cơ, tại địa hỏa phòng cùng nhau chơi đùa thời điểm, từng người luyện dưới đưa cho đối phương. Đồ vật kiểu dáng, có chút tục không chịu được. Nàng tiễn hắn chính là nửa vầng trăng hình rồng, hắn tiễn nàng là nửa vầng trăng phượng hình, hợp lại cùng nhau, là cái trăng tròn. Khu chúng ta đổi bộ dáng đi độn quang bên trong, Y Ly Trạch không nói chuyện tìm lời nói, ngươi nói, chúng ta muốn hay không lại làm mấy cái phương tiện giao thông tự nhiên. An Xảo Nhi cũng biết, hai người bọn họ nguyên anh tu sĩ, đi làm phàm nhân đồ vật, sẽ để người chú ý, tâm niệm vừa động ở giữa, trên mặt biến ảo đồng thời, pháp Y Ly cũng thay đổi thành màu lam nhạt. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, nàng đem pháp y lìa biến thành lam nhạt thời điểm, người này, thế mà QNZ đem pháp y lìa biến thành lam nhạt. Bọn họ đều tại đối phương pháp y gì trên trầm mặc một cái chớp mắt. Khụ Lư Lư Duyệt thích ăn cái gì người biết không? An Xảo Nhi tận lực để cho mình ánh mắt chuyển gì, nhắc tới Lư Duyệt thời điểm, QNZ đem tim rời đi ra ngoài. Y gì trạch trầm mặc ở nơi đó. Đã từng hắn QNZ từng có rất nhiều ảo tưởng, thế nhưng là khi đó, Thiên địa môn cùng tiêu giao môn cùng toàn bộ quy tàng giới đều tại đối lập, còn có Bắc thần sư thúc, Xuân Triều sư thúc, thậm chí nhà mình mẹ ruột đều tính kế Lư Duyệt. Tất cả những thứ này, đều để hắn rõ ràng biết, hắn cùng nàng vĩnh viễn không thể. Dù là về sau, nàng thành mẹ ruột đồ đệ, nàng thành hắn thân sư muội, hắn cu nở dê rõ ràng minh bạch, trên danh nghĩa ma tinh nữ hải, tuy rằng cố gắng để thiên địa môn tán thành nàng, lại tự có nàng tiêu giao đệ tử một phần danh giới cuối cùng. Kia phần danh giới cuối cùng không dung đụng chạm, chạm vào hắn luôn luôn không dám, thậm chí tận lực né qua. Vì lẽ đó, sư muội thích ăn cái gì, hắn thật không phải là quá rõ ràng. Hắn chỉ biết nói, Minh Đức Lầu 50 năm, nàng có hạn đi ra vài lần, bọn họ cùng một chỗ đã nói, không vượt qua trăm câu. Ta không biết. Phế đi như thế nửa ngày lực, mới về những lời này của nàng, để An Xảo Nhi đều vì hắn đáng thương hoảng. Nàng vẫn luôn là người thông minh, bởi vì thông minh đương nhiên càng hiểu hắn tại Lư Duyệt nơi đó tình cảnh. Mặc kệ là nạp bảo túi, vẫn là nạp vật đeo, cũng không thể bảo đảm chất lượng, cho nên chúng ta vấn đề, đại khái chỉ có thể nhét đầy cái bao tử, tận khả năng mang nhiều ăn lót dạ máu bổ khí dược liệu. An Xảo Nhi tận lực để giọng nói nhẹ nhàng đứng lên, nàng đoạn thời gian trước, tại Lương Quốc lên kinh, cho vô tội chết thảm người. Lấy tinh huyết chép vãng sinh kinh ngôn ngữ, sở hao tổn không ít. Tốt đang khi nói chuyện, hai người rơi xuống phường thị thời điểm, Tu Vi đã tự ẩn đến trúc cơ. Lư Duyệt lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy sư đệ đang dùng sợi đằng biên đồ vật, hắn hình dạng rất giống một cái ghế. Ngay tại chỗ trên cũng giống như vậy. Nàng thật không muốn tay của hắn, lại bị đủ loại gờ giáp, làm cho khắp nơi là đả thương. Phi Huyên miết miệng, làm xong, ngươi sẽ biết. Nơi này sớm tối sương mù rất ẩm ướt, bọn họ đi vào vội vàng, ngay cả cái lều vải đều không có, hiện tại trời trong còn không có cái gì, thế nhưng là một khi trời mưa, người bị thương, nên làm cái gì hơn nữa hai tay cong nàng, trừ để nàng thường chân huyết mạch vận hành không khoái bên ngoài, tại gặp được đột phát tình trạng thời điểm, ứng biến QNZ phi thường không đủ. Nhìn xem, thế nào cái ghê thế mà chia ba bộ phận, buông xuống thời điểm, là một tấm giường nhỏ. Thu hồi lúc Lư Duyệt nhìn xem cái ghế này phía trước bốn chân khoảng cách, còn có phía trên buộc móc treo, đột nhiên hiểu rõ. Ngươi là muốn cho ta ngồi vào phía trên không tệ. Phi Huyên hướng nàng liệt tám quả răng, ngươi xem, ta đem nó cong lên, tầm mắt của ngươi càng rộng lớn hơn, chân cũng có thể nghỉ ngơi được càng tốt hơn. Tuy rằng rất thích A Duyệt ghé vào trên lưng mình cảm giác, có thế hắn cũng biết, cái gì đối nàng càng tốt hơn. Lư Duyệt, thích không thích bất quá, cái này cái ghế cu nở dê rất nặng đi không nặng. Phi Huyên cười, ta nhặt được đều là chết cây khô, về phần trong lúc này sợi đằng, hai ngày nhất sái, liền không nặng. Lư Duyệt nhàn nhạt cười, ta rất thích bị hắn cóng lúc, thương thế của nàng chân, luôn không dùng sức quơ, xác thực thật không tốt. Kia đi lên thử một chút. Sư đệ kích động bộ dạng, để Lư Duyệt cu nở dê tâm động phi thường, nàng quả nhiên ngồi lên. Phi Huyên nâng lên cái ghế lúc, phát hiện hai người bọn họ đều có thể tốt hơn hoạt động, đem cô gấp dây lưng ở trên người trói tốt, ngay cả đi mấy bước, thế nào, chân ở phía trên đặt vào, có thế dễ chịu chút sao? Rất dễ chịu. Sư đệ ngay cả làm quại thời điểm, đều không để nàng lượng dài ngắn, huống chi cái này vẫn là vì nàng chế tạo riêng cái ghế. Vậy chúng ta đi lên. Đi lên Lư Duyệt phất tay thời điểm, cười to lên. Tầm mắt của nàng, chân của nàng, tay của nàng, nàng toàn bộ thân thể, tất cả đều tại cái ghế này trên giải phóng. Thật sự là vượt qua thích ra ổ ta thấy được, trái một ngang ở vị trí đầu mét hơn chỗ, có đầu dòng suối Phi Huyên sững sờ thời điểm, cu nở dê càng cao hứng chút, hắn cóng nàng, vững vàng xuyên qua tại lớn hơn một chút cây trong không gian, cái này thật thuận tiện. A Duyệt, về sau nguồn nước vấn đề, liền giao tất cả cho ngươi. Không dám thì ngươi, cố mong muốn. Lư Duyệt thật cao hứng, nàng hiện tại rốt cục có thể giúp đỡ làm chút chuyện. Phi Huyên, ngươi không phải thu Đinh Kỳ Sơn rất nhiều tên nỏ sao? Kia có phải hay không làm nỏ a? Nếu như không biết làm nỏ, giúp ta làm một cái nhỏ cũng được. Nàng hiện tại tầm mắt khoáng đạt, nếu quả thật gặp được Đinh Kỳ Sơn cùng Ma Linh, dùng công kích từ xa, khả năng càng tốt hơn. Tốt, ban đêm ta thử một chút. Tuy rằng chưa làm qua, thế nhưng là không có nghĩa là hắn chưa từng thấy. Phi Huyên phi thường tự tin, hắn thông minh như vậy, nhiều thí nghiệm vài lần, khẳng định được. Tiếp lấy, hai khối lớn thịt khô bị hắn ném lên đến, vô sự thời điểm, ăn hai cái. Cố ý mời tiên chủ làm ra lục giai linh thịt dao, khả năng hiện tại chính là phổ thông thịt rắn, nhưng tốt xấu là ăn thịt, luôn có thể gia tăng điểm dinh dưỡng. Phi Huyên nhất sầu lo chính là, một phủ nhìn qua sinh cơ bừng bừng, có thế trên thực tế, cho đến bây giờ, ngay cả một cái chim bay đều chưa từng thấy từng tới. Nay không đúng, rất không đúng, dòng suối nhỏ rất nhanh liền đến, buông xuống khiêng cái ghế, hắn đem Lư Duyệt an trí tại bên dòng suối, nếu là mệt, liền nằm một hồi, ta xem một chút nơi này có hay không cá. Ta mới ngủ ngon, sao có thể hiện tại liền mệt mỏi? Lư Duyệt tự nhận không phải pha lê người. Nếu không phải trên đùi có tổn thương, nàng kỳ thật phi thường muốn chạy đến trong nước thật tốt tẩy một chút, đem mấy cái này tấm vải, đều làm ướt, ta sát lau mồ hôi. Lại không xoa, trên thân cảm giác đều muốn thiêu. Vấn đề này, chỉ nghe văn sư đệ trên người vị, liền biết, không phải nàng nghĩ né tránh, liền có thể né tránh được. Phi Huyên cười ha ha một tiếng, ngươi chờ, ta cho ngươi kiếm một ít nước, thật tốt lau một chút. Một kiện mỏng áo choàng. Cái ghế bao lở y hơn phân nửa, một hồi, ngươi ở ngay chỗ này thay y hề phủ, ta giúp ngươi giặt tẩy. Lần này hắn đem chứa đựng dược liệu, toàn bộ rời, dùng bốn cái tương đối sâu lớn hộp ngọc, chứa đầy nước về sau, chồng chất đến trước mặt nàng. Trên người ta đã thiệu, đi trước trong súng tẩy, muốn đổi nước, gọi ta một tiếng. Lư Duyệt phiến quạt lô múi, cấp tốc xua tay. Ha ha, kỳ thật ta Duyệt. Ngươi chưa phát hiện là siêu vị cu nở dê rất tốt nghe sao? Phi Huyên cười to, còn đem hắn trên người vị, hướng trên người nàng phiến phiến. Cút ngay, ngươi! Lư Duyệt vung tay rội hắn một mặt nước. Phi Huyên cười một cái xoay người nhảy xuống chỉ có mẹ đem sâu trong khe nước, đem tiếng nước làm cho hào hào vang. A Duyệt, ngươi phải cố gắng, nhanh lên dưỡng thương tốt. Lúc đưa đầu nhìn hắn dùng bó lớn nước thời điểm, Lư Duyệt xác thực thật hâm mộ nha, thế nhưng là túi đầu nhìn xem chân, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Sau nửa canh giờ, hai người tóc rối bù, nhẹ nhàng thoải mái lên đường. 20 đà mở bên ngoài hạ du nơi nào đó, khát được cuống họng đều muốn bốc khói hai người, nhìn thấy dòng suối thời điểm, không lo được sở hữu, cơ hồ là đồng thời chạy vội tới bên dòng suối trước rót cái nước chắc định. Ta nói, rượu của ngươi có phải là chuyển ra một vò, chúng ta nhiều rót lướt nước ma linh huyễn nhi thật sự là sợ. Không thân thể thời điểm, nàng khát vọng có được nó. Thế nhưng là thật có, cùng với nàng dự đoán lại quá không giống nhau. Một phủ truyền thuyết nhiều như vậy, nghe nói qua có chết đói chết cóng tu sĩ, hai thứ này, nguyên cũng là sợ hãi của nàng, có thể linh mệ bánh quá làm, nàng ăn nhiều, lại tìm không đến nước, cảm giác thật muốn chết khác. Chưa xong còn tiếp.